Yêu Long Cổ Đế, chương 752, ải thứ nhất kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma vực bị diệt, nhường này rất nhiều thế lực đều có một loại thọ từ hồ BBI cảm giác. Bất quá, bọn hắn cũng tại may mắn chính mình không có như yêu ma vực như vậy, thu được một chút thánh nhân xương đầu, tự tin tâm bành trướng đến muốn đi cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch mức độ. Sau khi ra ngoài, bọn hắn này chút thế lực lớn, bất kỳ một cái nào đều sẽ không đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt, nhưng ở chỗ này, Phượng Hoàng Tông liền là trời, bọn hắn hư ảo thực lực đã tăng lên tới một loại làm người thấy trình độ khủng bố. Bất quá, đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, sợ là sau khi ra ngoài, này Phượng Hoàng Tông cũng phải xui xẻo. Hoàn toàn chính xác, tiếp xuống hai quan, cũng không có cái gì hư ảo thực lực, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tu vi thật sự. Cũng khó nói, Phượng Hoàng Tông trung tầng cường giả thực lực vốn là mạnh kinh khủng, bằng không mà nói cũng không có khả năng phát triển đến loại trình độ này. Chính là mạnh hơn, có thể mạnh hơn nhiều như vậy siêu cấp thế lực vây công. Chém chết yêu ma vực về sau, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đem cái kia cột sáng xuyên thủng, nắm bình ngọc cầm trong tay. Mở ra về sau, chỉ thấy bên trong để đó ba cái đen kịt đan dược. Đích thật là đan dược, bất quá Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra, đây là độc đan. Độc đan cũng không nhất định liền không phải là có độc, còn có khả năng dùng để công kích. Như này ba viên thuốc phía trên tán phát đáng sợ khí tức hủy diệt, liền để Tô Hàn biết bất luận cái gì một viên thuốc nếu là dùng tốt đều có thể oanh diệt một tên ngụy hoàng cảnh, cho dù là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong như Đông Tổ như vậy, chỉ cần không phải long hoàng cảnh, một dạng có khả năng oanh diệt. Nhất là thời khắc này Tô Hàn, hư ảo thực lực đã đạt đến long hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có đột phá. Hắn đối với long hoàng cảnh cùng ngụy hoàng cảnh thực lực trắc nghiệm, trong lòng cũng có cái đại khái. Hủy diệt đan, Tô Hàn lẩm bẩm vài câu, đem bình đan dược này thu vào không gian giới chỉ trong đó. Mà theo lần thứ 7 phun trào hoàn tất, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Cột sáng biến mất không thấy gì nữa, một cái kia cái bắn ra cột sáng hố tại lúc này có lưu xa phun trào, trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây lại là biến thành một mảnh bình nguyên, cái kia nguyên bản rất nhiều miệng giếng, đã biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải là vừa mới trải qua, thật giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Ông, cũng vào thời khắc này, hư không phía trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo vù vù. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái vòng xoáy từ từ nổi lên, càng lúc càng lớn, sau cùng triệt để biến thành một cái thông đạo. Viễn cổ chiến trường cửa ra vào, mở ra, có người lối ra, trong lòng thổn thức, bọn hắn quay đầu thời điểm, nhìn cái kia máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi tràng diện, đều là âm thầm cảm khái. Đã trải qua việc này về sau, bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ tựa hồ cái gì cái gọi là thứ tự, đều đã không trọng yếu, tại đây loại tranh đoạt phía dưới, có thể sống, liền là hạnh phúc lớn nhất. Tô Hàn, đi thôi. Nam Cung Ngọc hướng Tô Hàn hô. Tô Hàn mỉm cười, gật đầu nói. Vậy liền đi, đi trước một bước. Nam Cung Ngọc trừng mắt nhìn, chợt mang theo nhất đao cung người thẳng đến cái kia vòng xoáy mà đi. Cùng lúc đó, Lưu Vân đám người trở về, trong mắt mang theo hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, người đoán chúng ta đạt được bao nhiêu thánh nhân xương đầu? Lưu Vân thừa nước đục thả câu. Tô Hàn cười một tiếng, dứt khoát theo hắn hỏi. Nhiều ít, hắc hắc, Lưu Vân cười cười, chợt truyền âm nói. Không nhiều không ít, vừa vặn 600 miếng. Nhiều như vậy, Tô Hàn nhãn tình sáng lên. Hắn cũng không phải làm ra vẻ, dù sao mình tại đây cỡ lớn miệng giếng nơi này trông coi, liên tục 7 lần phun trào, mới đến không đến 500 miếng thánh nhân xương đầu mà thôi. Thật, Lưu Vân đem không gian giới chỉ cho Tô Hàn tầm mắt quét qua, bên trong quả nhiên an tĩnh tồn phóng 600 miếng thánh nhân xương đầu. Làm không sai, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Hai người nói chuyện thời điểm, từng cái thế lực đều tại đây khắc lên không, thẳng đến vòng xoáy mà đi. Tô Hàn nhìn chằm chằm những thế lực này, thần sắc bình tĩnh. Làm hắn có chút cao mày là cái kia Quý gia Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên hai người, tại mang theo Quý gia người đi tới vòng xoáy, sắp bước vào thời điểm, bỗng nhiên ngừng thân ảnh. Quý Minh Phong quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, sau một lát âm thanh lạnh lùng nói. Tô Bát Lưu cướp ta Quý gia cỡ lớn miệng giếng, giết ta tam đệ, thù này không đội trời chung. Người nhất định phải chết, cái kia Quý Minh Thiên cũng là cắn răng nghiến lợi quát ầm lên. Lưu Vân đám người nghe được lời này, liền giận dữ, vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Hàn cho ngăn lại. Chiến trường viễn cổ này cửa ra vào không có mở ra trước đó, các ngươi làm sao không dám nói chuyện với ta như vậy? Tô Hàn cười nhạt nói, người cũng liền có thể tại chiến trường viễn cổ này trong đó xính xính anh hùng. Quý Minh Thiên tính cách táo bạo, hừ lạnh nói. Chiến trường viễn cổ này bên trong, một bước làm đầu từng bước làm đầu, ngươi Phượng Hoàng Tông có thể có hôm nay, là các ngươi vận khí tốt, nhưng phía dưới hai quan, nhưng liền không có cái gì hư ảo thực lực, cẩn thận của ngươi đầu chó. tùy cho các ngươi. Tô Hàn nhún vai, nghe nói, ngươi có hài tử rồi. Một đứa con trai, một đứa con gái. Quý Minh Phong bỗng nhiên nói. Tô Hàn nhướng mày, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lạnh xuống. Quý Minh Phong, lúc nói chuyện tốt nhất đi qua đầu óc, có mấy lời cũng không phải tùy tiện liền có thể nói. Ta chính là nói, ngươi có thể như thế nào? Quý Minh Phong cười lạnh nói. Tô Bát Lưu, đợi lần này qua đi ta Quý gia hội dốc hết toàn lực, không riêng gì ngươi, liền người nhà của ngươi, con của ngươi, ta Quý gia đều sẽ từng cái chém chết, cũng làm cho ngươi nếm thử mất đi thân nhân đau nhức. Hiu, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn bước chân bỗng nhiên bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có tiến vào vòng xoáy trước đó, hắn như trước vẫn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đều là sắc mặt biến hóa, không nói hai lời trực tiếp bước vào vòng xoáy. Cũng liền tại bọn hắn bước vào vòng xoáy nháy mắt, Tô Hàn thân ảnh theo sát mà đến cũng là tiến vào. Tại sau khi tiến vào, một cỗ cực kỳ nghiêm trọng cảm giác suy yếu lập tức xông lên đầu, cái kia Long Hoàng cảnh đỉnh phong thực lực trực tiếp biến mất, cái này rất giống là từ không trung ngã rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Hàn sớm đã có đoán trước, cái kia hư ảo thực lực biến mất nháy mắt, Tô Hàn thể xác tu vi trực tiếp dung hợp, huyết hóa tam thanh đệ tam thanh càng là bày ra, mắt thấy Quý Minh Phong cùng Quý Minh Khổng hai người đều là lao ra vòng xoáy, Tô Hàn vẻ mặt hơi lộ ra sâm nhiên, ngón tay hướng thẳng đến hai người điểm xuống. Đỉnh, tại đây đỉnh thân thuật phía dưới, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đều là dừng lại tại vòng xoáy bên ngoài. Mà ở trong đó, đã không phải là viễn cổ chiến trường, mà là Long Võ Đại Lục. Bảo Hồ công tử, thấy hai người bị định trụ, Quý gia gia người tới lập tức hét to lên tiếng, lần lượt từng bóng người ngăn tại Quý Minh Phong trước mặt hai người. Hiu, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn lao ra trực tiếp sát nhập vào đám người. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, nơi này là trung vực, vô số thế lực đều đã tại đây đợi, cái kia Quý gia người cũng là như thế. Mà Tô Hàn chính là muốn ngay trước Quý gia mặt đem Quý Minh Phong hai người cho đánh giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.